Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 530, Minh Vương chi chiều 3. Cùng những người khác thông thường, tay súng bắn tỉa kia ngốc lăng khuôn mặt, Delta viết hoa cơ nhu 1A so với những người khác. Hắn càng thêm không tin kết quả này, thường từ năm đó huấn luyện cùng với cuộc chiến sinh tử mang đến cảm giác. Làm cho hắn về kinh nghiệm cảm thấy viên đạn kia đường đạn không có khả năng thất bại. Có thể kết quả mà nói, hắn quả thực dường như hắn đồng bọn thông thường, không nhìn thấy có lẽ là cảm giác được sai. Tay súng bắn tỉa nghĩ đến, hắn vội vàng điều chỉnh súng trong tay chuôi, chuẩn bị trọng thi hành mệnh lệnh lấy tranh thủ cứu danh dự. Gõ vang lên viên đạn, lần nữa từ nòng súng chỗ chợt ra. Lần này hầu như tất cả mọi người đem chú ý tới tập trung vào viên đạn mặt trên. Viên đạn mặc dù nhanh, không cách nào thấy rõ viên đạn, nhưng có thể mơ hồ chứng kiến hắc tuyến lướt qua quỹ tích. Chỉ là dường như ban đầu vậy, viên đạn lần nữa không thấy bóng dáng. Lần này, thợ săn tiền thưởng nhóm cũng sẽ không đơn giản cho rằng. Lại là xạ thủ không ra. Chết tiệt. Những tên kia trong có người dở trò quỷ, nói không chừng là Devil Fruit năng lực giả. Nòng súng nhắm ngay, đừng để cho bọn họ tới gần. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, thợ săn tiền thưởng liền cho thấy ở nguy hiểm chức nghiệp trung sở cụ bị hiệu suất cao tố chất. Đứng lại, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Morris hướng về phía Saido bọn họ quát, có thể Saido bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Loại áp lực này làm cho hắn nguyên bản nụ cười tấn thu liễm dựng lên. Trên mặt càng là tiết lộ ra 10 phần kiêng kỵ. Không biết thường thường nếu như người sợ hãi, nhất là loại này không biết có thể là làm cho đối thủ của hắn tiểu đội kiệt rõ ràng lật xe khả năng. Hắn cùng với tiểu đội kiệt rõ ràng cạnh tranh lâu như vậy cũng không có vào tay ưu thế gì. Nhưng bây giờ tiểu đội kiệt rõ ràng lại không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Tại loại này kiêng kỵ phía dưới, hắn ngược lại không dám hạ đạt nổ súng chỉ lệnh. Hắn quay đầu hướng thủ hạ chính là người phân phó nói, thông chi lĩnh. Nhưng là, tên thủ hạ mang theo do dự, loại cục diện này không nên trực tiếp hạ đạt nổ súng chỉ lệnh. Đánh chết cái một cái cảnh báo liền có thể giải quyết sao? Bất quá cái ý nghĩ này cũng không phải là hắn do dự lý do. Thật đang do dự nguyên nhân là bởi vì Ilus lĩnh cũng không phải là một cái dễ đối phó người. Ở như vậy tổ chức khổng lồ trong, sở dĩ ngồi vững lãnh vị trí, thậm chí ngay cả tổ chức tên đều do Ilus gia tộc thay thế. Bên ngoài nguyên nhân chính là bởi vì hắn tàn bạo. Này mới khiến nhà tổ chức lớn không ai dám với ngỗ nghịch hắn. Nếu như ngay cả một người bình thường bắt cóc cũng làm không được. Có thể tưởng tượng biết nghênh đón lửa giận, mà cổ lửa giận này đối với đi thông báo người mà nói. Tuyệt không phải là chuyện tốt. Ilus lĩnh đã không phải lần thứ nhất giết chết thông báo tin tức xấu người. Maurice lão đại, nếu không, lại chờ chút thông chi lĩnh. Nhanh. Bằng không ta trước hết giết ngươi. Maurice quát, khiếp sợ Maurice trong ngày thường tích lũy được hy vọng. Người nọ không dám lưỡng lự, vọt lấy thân thể liền hướng căn cứ chạy ra ngoài. Chậm một chút chết dù sao cũng hơn sớm một chút chết muốn đến tốt lắm. Hơn nữa cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng hắn đợi ở chỗ này thì là chết chắc. Không nói Maurice sẽ hay không giết chết hắn. Bên cạnh hắn những thứ này nhìn chăm chăm, đồng bọn, cũng sẽ không nhân từ. Chính là bởi vì biết được Ilus lãnh tính cách, bọn họ không người nào nguyện ý đi tiến hành thông báo. Thật vất vả có người bị Maurice chọn làm kẻ chết thay. Nếu như hắn không phải thi hành nói, rất có thể chính là bọn họ đi chịu chết. Ôm loại này tư tâm, mỗi người đều có thể là địch nhân của hắn. Dưới tay đi vào sau khi thông báo, Maurice như trước tĩnh không nổi tâm, Saido bọn họ lại đi đến khoảng cách khoảng 30-40 mét thời điểm ngừng lại, vị trí này hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở đối phương nòng súng trên. Là nguy hiểm nhất khoảng cách. Hành động này, phảng phất ở nói cho đối phương biết. Ta không sợ súng. Morris nhìn về phía Saido, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn không biết, cái này thoạt nhìn gầy yếu tên là dũng khí từ đâu tới làm ra hành động như vậy. Có thể càng như vậy, hắn càng là hoảng sợ. Nhất là đối phương tựa hồ nhìn thấu cầu mong gì khác viện hành vi. Tại nơi cùng đợi theo như Ilus lính đến, mà dưới tình huống như vậy, đối phương lại không có chút nào sốt ruột. Vẫn có tiền thưởng chấn trên Mayo tình huống. Người khác không biết rõ tình trạng, ngay cả hắn đều không biết rõ sao. Thời gian chờ đợi không dài. Ilus ở hoảng vào tin tức sau đó, trước tiên liền làm ra phản ứng. Ilus bên trong gia tộc thợ săn tiền thưởng thành viên, chỉ cần là đợi ở phụ cận đây, đều bị bên ngoài tập trung lại, cũng lấy ra trong kho hàng niêm phong cất vào kho cấp chiến lược vũ khí khác. Lĩnh, Morris nói rằng, trông coi đi tới Ilus sắc mặt của hắn khá hơn một chút. Ilus là một cái tuổi chừng 30 tuổi, chính trực nhân thể thời đỉnh cao trung niên nhân. Thân thể hắn thoạt nhìn tráng kiện, mang trên mặt sẹo tăng thêm vài phần hung ác độc địa. Ở phía sau hắn theo một đám bề ngoài ăn mặc đều lộ vẻ hung ác thợ săn tiền thường. Lại duy chỉ có không có vừa rồi vị kia nhắn nhủ tin tức người. Đây chính là ngươi nói cường địch. Ilus trong lời nói thêm vào vài phần không vui. Hắn tức giận nhìn về phía Morris. Ánh mắt kia nhất định chính là đang chất vấn lấy hắn. Morris ở ánh mắt của hắn dưới cũng không chịu nổi. Bất quá hắn là Ilus tâm phúc. Thật không có vậy sợ hãi. Hắn giải thích bên kia trong ba người. Có một là trấn trên thợ săn tiền thưởng. Còn lại hai người hẳn là tồn tại vấn đề. Vừa rồi xạ thủ thư kích lại quỷ dị được không có hiệu quả. Lĩnh, đối phương rất có thể là Devil Fruit năng lực giả. Bọn họ nói đến thảo muốn cái gì? Thảo muốn cái gì, nói rõ đối phương không có sợ hãi, rất có thể tồn tại cái gì nguyên do. Ilus trên mặt của theo lời nói này, cũng tiết lộ ra thận trọng. Devil Fruit năng lực giả, quả thực không còn cách nào từ bề ngoài phán đoán. Lớn như vậy thợ săn tiền thưởng trong tổ chức, không có một Devil Fruit năng lực giả. Cho dù thông thường hơn nữa Devil Fruit. Đến rồi đấu giá hội đều có thể bán đấu giá 100 triệu belly ở trên. Giết bọn họ. Ilus suy nghĩ qua đi ra lệnh. Tại hắn ý bảo phía dưới. Thủ hạ của hắn đem đại pháo rời ra. Đây là hải chiến lúc sử dụng đại pháo đồng. Có thể mang đạn pháo kích đánh tới vài trăm thước có hơn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp vang lên tiếng oanh minh phối hợp súng vang lên. Nhưng mà dường như mới vừa rồi vậy, viên đạn thậm chí còn kể cả đạn pháo đều quỷ dị tiêu thất. Ngoặc kép, liên tiếp dấu chấm hỏi là giờ khắc này ở chàng thợ săn tiền thưởng tiếng lòng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng cái này quỷ dị, sự thực. So với khiếp sợ với tiêu thất đạn đại bác thợ săn tiền thưởng mà nói. Mayo khiếp sợ không chút nào kém cỏi hơn bọn họ. Ở trước mắt hắn, từng cái hắn quá khứ sợ hãi thợ săn tiền thưởng. Chỗ ngồi này trấn trên đại nhân vật, làm ưu tú nhất thợ săn tiền thưởng chính bọn họ. Lại dường như mới vừa cầm súng ống tay mơ, đem đạn hướng bọn họ bên cạnh tiễn. Sau đó từng cái khi làm ra lần này hành vi sau đó, ngược lại lộ ra kinh ngạc sợ hãi dáng dấp. Mặc dù không rõ trắng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại biết, tuyệt đối là bên cạnh hắn người này giở trò quỷ. Ilus cũng minh bạch loại địch nhân này, không phải hắn có thể ứng đối. Chân của hắn vi vi triệt thoái phía sau làm xong thoát đi chuẩn bị. Một bên thì nói rằng, nghe nói ngươi vừa rồi thảo muốn cái gì. Chỉ cần là Ilus gia tộc đồ đạc cứ việc cầm đi. Ilus biểu hiện ra hắn, phóng khoáng. Đây là xây dựng ở lộ ra xu hướng suy tàn tình huống. Nhưng hắn biết, loại này phóng khoáng căn bản là không còn cách nào đả động người khác. Nếu như nói, hắn đang suy tư qua đi dẫn đầu chọn lựa là biện pháp như thế lời nói cố gắng còn có cơ hội. Nhưng là hắn sở chọn lựa phương thức là tiến công, mà ở tiến công thất bại qua sau chỉ có biểu lộ ra phóng khoáng. Đổi lại là hắn cũng sẽ không tuyển trạch tha thứ. Thuyền của các ngươi ở đâu? Saido nói, ta khiến người ta mang bọn ngươi đi như thế nào? Ilus nói, không thế nào. Ilus mặt của trầm xuống. Đây là không dự định ý bỏ qua cho hắn. Hắn trầm giọng nói, cùng nhau nổ súng. Đối phương năng lực cũng không phải khiến đạn pháo vô hiệu, mà là chướng nhãn năng lực. Ilus căn bản cũng không biết đối phương năng lực là cái gì. Thế nhưng chỉ có nói thành cái này. Thủ hạ chính là thợ săn tiền thưởng chỉ có gan tiếp tục công kích. Ở nói xong câu đó sau, Ilus nhất người dẫn đầu vang dội phát súng đầu tiên. Thủ hạ của hắn, tại hắn đái động hạ, nhất thời cũng đi cùng bên ngoài di chuyển công kích. Chỉ là tại này cổ công kích sóng chiều dưới, Ilus lại mượn cơ hội này, chuẩn bị lặng yên rời đi. Saido từ đầu tới đuôi cũng không từng rời đi. Lúc này trong cảnh tượng xuất hiện một màn quỷ dị. Thợ săn tiền thưởng mục tiêu căn bản cũng không phải là hướng phía Saido bọn họ bắn kích, mà là đối bên người của bọn họ. Cũng là Ilus gia tộc sở tạo dựng lên công sự phòng ngự tiến hành công kích. Bọn họ phảng phất ở mình tiến hành phá hủy thông thường. Có ở thợ săn tiền thưởng đáy mắt, bọn họ từ đầu tới đuôi đều là đang đối với Saido bọn họ di chuyển tiến công. Các người lĩnh, tựa hồ đang chạy trốn. Ở tiếng thương phía dưới, có một thanh âm lại lấn át huyên náo âm thanh. Nói là lấn át nhưng hắn âm lượng lại như cùng ở tại bên tai xì xào bàn tán vậy cũng không vang rồi. Nhưng lại thắng ở rõ ràng. Ở trong chiến đấu, bị phấn khởi cùng sợ hãi che giấu thợ săn tiền thưởng ở nơi này đạo thanh vang dưới. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ chú ý tới đang đánh vang phát súng đầu tiên sau. Chậm rãi triệt thoái phía sau đã rút lui khỏi đến chiến tuyến chót nhất đoàn địa phương Ilus. Ở tại bên cạnh đợi, chuẩn bị cùng nhau rút lui người, chính là Ilus tâm phúc, làm thợ săn tiền thưởng. Hầu như mọi người khi nhìn đến trong nháy mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lĩnh lừa gạt bọn họ. Ở dưới loại tình huống này, không người nào nguyện ý liều mạng. Bọn họ cũng theo triệt thoái phía sau. Ilus gia tộc vào giờ khắc này giống như là tuyên cáo tan biến. Cũng không có người quan tâm điểm này. Ngay cả lĩnh Ilus cũng là giống nhau. Có thể đang thoát đi thời điểm. Từng cái thợ săn tiền thưởng trên người phảng phất xuất hiện một đạo vô hình gông xiềng. Khóa lại bước tiến của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không nói. Cho các ngươi đi. Saido từ từ đi tới. Mỗi một bước lại như cùng tiếng chuông của tử thần gõ ở thợ săn tiền thưởng trong lòng. Vào giờ khắc này bọn họ hiểu một việc. Bọn họ chuẩn bị bắt cóc thanh niên nhân này. Rõ ràng chính là cụ bị cổ lực lượng này người. Trong suốt bọt nước từ Ilus trên trán bò qua, tựu như cùng mùa xuân nước mưa vậy mang theo ấm áp mùi vị. Nhưng là đối với hắn mà nói cũng là hàn lãnh băng liệt. Hắn lại bị sợ đến chảy mồ hôi. Ilus đã không biết bao lâu không có như vậy rồi. Có thể lúc này hắn suy tính cũng không phải cái này. Hắn suy tính chính là như thế nào còn sống sót. Hắn trông coi Saido bộ kia quang bề ngoài, cho dù bị kính mát chặn nhãn, cũng không tí ti ảnh hưởng thanh tú khuôn mặt. Tại này cổ trẻ tuổi khí tức phía dưới, Ilus thì có chủ ý. Ngoặc kép, ta còn có người nhà. Nếu như ta chết, bọn họ sẽ không toàn mạng. Ilus không chút nào bận tâm thân làm lĩnh nên có bộ mặt. Ở tại cầm đầu dưới. Tràng diện vang lên liên tiếp mà tiếng cầu xin tha thứ. Tựa hồ cũng có thợ săn tiền thưởng cùng Ilus ý thức được cùng một vấn đề. Đối phương rõ ràng có thực lực này nhưng chưa trực tiếp đối với bọn họ bắt đầu tiến công. Rất có thể chính là người tuổi trẻ bệnh chung, vô vị đồng tình tâm. Saido tiếp tục đi tới, cước bộ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia hỗn loạn. hắn đi tới thợ săn tiền thưởng trước mặt. Năng lực không phải tự chủ tán ra, áp vòng đầu gối của bọn hắn. Saido quan sát bọn họ, thanh âm như địa ngục run sợ đông vậy. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không một tiếng động giết chóc, ở trong nháy mắt tiến hành cùng kết thúc. Mayo nín thở, hắn nguyên bản đang bị Saido yêu cầu làm bên ngoài hoa tiêu thời điểm, còn không cấm lộ ra mừng rỡ cảm giác. Nhưng hắn dĩ nhiên quên mất một vấn đề, đó chính là đối phương là bị hải quân đặc biệt ghi rõ tội ác người. Ai biết, số mạng của những người này, biết từ lúc nào sinh ở trên người của mình. Nghĩ vậy thân thể liền một hồi hàn, có thể hay không giết được hơi nhiều. Mayo nói, vấn đề này đối với hắn mà nói là có vẻ hơi xen vào việc của người khác. Hơn nữa hắn cũng không cho là những tiền thưởng này thợ săn không đáng chết. Mỗi người bọn họ trong tay đều dính huyết. Hắn sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi vì đây là hắn một loại thăm dò. Chỉ cần giết chết một nhóm người, có thể kinh sợ đám người kia, hoàn toàn có thể cho bọn họ đổi lại tới. Căn cứ Saido làm ra đáp án, Mayo có thể tới phán đoán. Chuyện tốt trước kịp chuẩn bị. Ta không có tâm tư dùng sinh mạng của người khác đến sò xét bọn họ đổi không thay đổi về được. Saido trả lời, đáp án này làm cho Mayo hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Saido vẫn tồn tại thị phi quan niệm về hải tặc xử phạt. Ở hải quân trong cũng có qua tranh luận, nhất là ở Impel Down trước khi ra ngoài. Giết chết hải tặc, đại bộ phận hải quân cho rằng quá mức tàn nhẫn. Có thể không giết chết hải tặc, giam giữ lời nói, lại không nói xin lỗi này bị bách hại người. Giam giữ ngục giam cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Như trước có hải tặc có thể thoát đi, mà chút thoát đi hải tặc biết đang thoát đi chi sau kế tục hãm hại những người khác. Vấn đề này thẳng đến Impel Down, chỗ ngồi này tội phạm chỉ có vào chứ không có ra ngục giam sau khi đi ra mới đến giải quyết. Nghe đáp án này, Mayo không khỏi nhiều hỏi một câu. Vì sao, muốn làm loại sự tình này? Saido rõ ràng càng có thể đơn giản phải đến thuyền phương pháp. Chính là triển lộ một ít thực lực. Sau đó đòi, hoàn toàn không cần thiết làm loại này chuyện dư thừa. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngạch, không có, Mayo mê muội lương tâm nói. Tốt xấu cũng nên qua một đoạn thời gian hải quân. Ta nên tính là chính nghĩa chi sĩ ha. Saido lấy tay chống cằm dùng không xác định giọng nói nói. Ở có quan hệ Saido báo chí trong, nếu có người lại chuyên môn thu góp, quả thực sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Từ hải quân thiên tài đến cực ác tội phạm, có thể nói là hai thái cực. Mayo không biết nên làm sao tiếp những lời này. Lúc này lại nghe Saido nói rằng, chính nghĩa của ta là thấy chính nghĩa. Saido nói, Mayo biểu tình cũng chuyển biến thành ngạc nhiên. Đây là một cái khiến cho cảm thấy quỷ dị trả lời. Một cái bị hải quân ngọn hủ vì tội ác người, lại lẩm bẩm vốn nên do hải quân kể rõ chính nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.